Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3121, có một số việc vẫn là cần cùng Tri Âm chia sẻ. Gocchuyenaudio.com, bảo hạp chất liệu là từ thực chất hóa công đức chi lực cấu thành, phong ấn hộp đồ vật là hai cây tóc dài. Vốn là muốn giữ lại bọn chúng, tương lai có lẽ có thể dùng để rèn đúc đạo khí. Hiện tại, vừa vặn phát huy được tác dụng, Bạch Tiền Bối đem hai cái bảo hạp giao cho Tống Thư Hàng. Thiên đạo ấn ký mảnh vỡ, Tống Thư Hàng ngầm hiểu, có thể bị Bạch Tiền Bối cẩn thận từng ly từng tí giả thành, số lượng lại là hai cái, chính phù hợp trước đó bị Bạch Tiền Bối mang đi. Thiên đạo Bạch ấn ký, cùng công đức đạo nhân ấn ký, số lượng, không sai, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, trùng hợp như vậy. Luân hồi nhận tiên tử dương mắt nhìn trời, không hổ là hai cái ăn ý đến có thể, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, tồn tại, một cái đem địch nhân xử lý về sau, còn muốn luyện chế thành bá thần trụ, khác một cái đem địch nhân xử lý về sau, còn muốn lấy đem địch nhân tương lai luyện chế thành đạo khí, đều là ngoan nhân, mà lại, bởi vì loại này ăn ý, Bạch đạo hữu xử lý hai cái. Tiên đạo ấn ký, thu thập mảnh vỡ cùng còn sót lại năng lượng, vừa vặn cung cấp Tống Thư Hàng sử dụng, trùng hợp một nhóm. Cảm giác trong cõi u minh, may mắn loại vật này, ngay tại chiếu cô bá Tống cùng Bạch đạo hữu. Còn tốt hai gia hòa này không phải địch nhân, may mà ta Thiên Hà Tô Thị cùng hai gia hòa này là hữu hảo quan hệ. May mắn xong, luân hồi nhận tiên tử ho nhẹ một tiếng, nói. Ta chỗ này cũng có một chút đồ vật có thể giao cho ngươi, bá Tống. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhãn tình sáng lên hỏi. Luân hồi nhận tiên tử ngươi nghĩ cống hiến mình lực lượng để ta chế tác thành. Đạo khí trụ, sao, đạo khí trụ cũng tốt mặc dù so ra kém thiên đạo trụ, nhưng uy lực cũng rất lớn, Tống Thư Hàng cũng sẽ không cự tuyệt. Phi, luân hồi nhận tiên tử dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí giận phi bá Tống. Ta sống hào hào tại sao phải nghĩ quẩn để ngươi chế tác thành trụ. Hùng hăng phi xong bá Tống về sau, luân hồi nhận tiên tử có chút ra khỏi vỏ tựa A thập lục trong vỏ đao mang ra bộ phận. Thiên đạo ấn ký mảnh vỡ. Tới, đây là bị Tống Thư Hàng một đao chém chết. Thiên đạo béo cầu, ấn ký, tại ngươi đem thiên đạo cầu ấn ký chảm bạo về sau ta nhìn điểm ấy thiên đạo ấn ký mảnh vỡ, cảm giác có lẽ có thể dùng để cho A thập lục vỏ đao thăng cái cấp cho nên liền đem bọn chúng lưu lại. Hiện tại trước cho ngươi dùng đến, tương lai đừng quên nhiều hơn cho A thập lục vỏ đao khai quang. Luân hồi nhận tiên tử nói, tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng tiếp nhận, thiên đạo béo cầu ấn ký mảnh vỡ, mặt mày hớn hở. Kể từ đó, chúng ta bên này liền có thể thêm ra 4 cái. Thiên đạo trụ, đến, đầy đủ một đợt mang đi còn sót lại thiên đạo ấn ký. Chờ một đợt mang đi về sau, lại có thể lại ngưng tụ 4 cái. Thiên đạo trụ, góp đủ một bộ tới. Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Đáng tiếc đệ nhất thiên đạo, xóa đi hắn tự thân sở hữu tình báo tin tức không có cách nào đạt được hắn thiên đạo ấn ký. Nếu không tăng thêm đệ nhất thiên đạo về sau, mới xem như chân chính góp đủ trọn vẹn. Thiên đạo trụ, mới xem như chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy, ta khai công, Tống Thư Hàng hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Dù là thân ở thiên đạo thứ nguyên, bên trong tiêu hao hết á bất hủ lực lượng có thể dần dần từ. Thiên đạo thứ nguyên, quất lấy năng lượng tiến hành bổ sung. Nhưng mỗi một lần bị ép khô loại kia, tiếp cận tử vong, gocchuyenaudio.com, cảm giác cũng không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Huống chi, mỗi tế luyện một trụ, thiên đạo trụ, ít nhất phải 9 cái tuần hoàn, ước chừng tương đương muốn thể nghiệm chết đến 9 lần cảm giác. Bất quá, vì thiên đạo trụ tất cả đều là đáng giá. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau Tống Thư Hàng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ anh dũng chịu chết, bắt đầu luyện chế 3 cái thiên đạo ấn ký mảnh vỡ cùng năng lượng. Trong lúc nhất thời, hiện trường cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, liệt hỏa phần thiên, cự lãng hải khiếu. Cái này đặc hiệu tiêu chuẩn, chỉ ít giá trị 3 ức. Làm 3 cây bá thần trụ, thiên đạo trụ luyện chế sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng đã tiếp cận hư thoát. Loại này hư thoát không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tinh thần mỏi mệt. Ta phảng phất về tới thời cấp 3 suốt đêm học tập vì thi đại học bắn vọt lúc thể nghiệm. Tống Thư Hàng tận gốc ngón tay đều không muốn động. Bạch Tiền Bối tiếp xuống ngươi đến qua khảo nghiệm cái này 3 cây thiên đạo trụ có thể hay không dùng. Vất vả Thư Hàng, Bạch Tiền Bối chỉ tay một cái, 3 cây thu nhỏ. Thiên đạo trụ, hướng phía dưới hạ xuống, bổ sung đến pháp khí băng đạn bên trong, tiến hành khảo thí. Phiến hơi thở sau, có thể làm tứ trụ tăng thêm ngươi cùng ta, đủ. Bạch Tiền Bối xác định nói, thiên đạo trụ, cầu trụ, thiên đạo trụ, bạch trụ, thiên đạo trụ, nhân trụ, tăng thêm trước đó thiên đạo trụ. Nhãn trụ, tư trụ đầy đủ, 4 lần trụ sinh đỉnh phong, Tống Thư Hàng nhịn không được đập tấm hình, thông qua. Tô Liêu hệ thống, đem ảnh chụp gửi đi cho Hà Chỉ Ma Đế. Trên thế giới này, hiểu rõ nhất, chủ, nam nhân chính là Hà Chỉ Ma Đế. Tại lĩnh vực này, nắm giữ, ma thần trụ kỹ năng hắn cùng nắm giữ, bá thần trụ, năng lực tống thư hàng, có thể miễn cưỡng xem như. Chỉ âm, nếu như là Hà Chỉ Ma Đế, nhất định có thể một chút nhìn ra trong tấm ảnh cái này bốn cái trụ từ đáng sợ, ma thần trụ có thể tại trong tay mình phát dương quang đại, Hà Chỉ Ma Đế tâm tình nhất định rất phức tạp a, đáng tiếc hiện tại không rảnh đi thăm dò Hà Chỉ Ma Đế tiếp thu được ảnh chụp biểu lộ. Nghỉ ngơi tốt sao? Bạch Tiền Bối hỏi, thoáng khôi phục chút, đúng, Bạch Tiền Bối. Vì cẩn thận lý do an toàn, ta chỗ này cái khác bá thần trụ cũng đều dùng tới. Tống Thư Hàng dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đem trong tay mình. Trường sinh trụ, đều tế ra, côn vương trụ, hà chỉ trụ, hư nhật trụ, công đức xà mỹ nhân biến thành, bì bì trụ, sau đó là thiên đế tử, hàng tinh hủy diệt virus, đế diệt trụ, tiếp theo là đạo khí mọc ra mắt tinh cầu lực lượng. Long lạc nữ sĩ lực lượng. Tinh Long trụ, căn này trụ tử nếu như kéo đến Hắc Long thế giới, phát huy ra uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tải. Thiên Đạo trụ, lấy Tinh Long trụ, Bì Bì trụ cùng Đế Diệt trụ làm chủ, Côn Vương trụ, Hà Chỉ trụ, Hư Nhật trụ làm phụ, sát nhập phát huy hiệu quả, hẳn là cũng có thể chống đỡ lên một cây nửa. Thiên Đạo trụ, theo một cây Thiên Đạo trụ, Đạo Khí trụ, Trường Sinh trụ bị bổ sung đến gát linh pháo bên trong, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ, có lẽ, đây mới là ta. Bá Thần trụ, chân chính mở ra phương thức. Ta bá thần trụ, một cây đi truy người, hiệu suất quá thấp, quả thực là loại lãng phí. Đồng dạng là, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trong tay của ta hẳn là cũng có thể tổ hợp thành Bạch Tiền Bối cái này. Gát linh pháo, hình thức, đến lúc đó ta đem một cây. Góc chuyện audio.com, bá thần trụ, bổ sung đi vào, đối địch nhân phát xạ thiên đạo trụ, trường sinh trụ, thiên kiếp trụ. Ai có thể ngăn lại được a, cho dù là sinh động tại hiện thế thứ tư thiên đạo đen nhánh cự lão, đối mặt như vậy công kích cũng phải tránh lui. Như thế nhiều cái trụ tử cho dù là thu nhỏ hình thái cũng rất khổng lồ. Tăng thêm ngươi cùng Bạch đạo hữu, pháp khí có thể chứa xuống sao? Lúc này, Luân Hồi Nhận Tiên Tử hỏi, một hồi, nàng phải chịu trách nhiệm thay thế Tống Thư Hàng cùng Bạch đạo hữu, đến thao tác kiện pháp khí này. Không cần lo lắng, pháp khí, lấp đạn chỗ, kỳ thật bên trong có càn khôn, đừng nhìn nó tiểu, nhưng nó không gian bên trong rất lớn. Bạch Tiền Bối vỗ vỗ pháp khí, đừng nói dung nạp hắn cùng Thư Hàng, coi như lại trang 10 người cũng sẽ không nhỏ. Được vậy chúng ta một hơi, đem tất cả, thiên đạo ấn ký, đánh nổ, Luân Hồi Nhận Tiên Tử hóa ra hình người bộ dáng, nhưng rất mơ hồ, năng lượng của nàng có hạn, đã không chống được bao lâu. Chỉ cần nghĩ đến một hồi về sau, nàng muốn tự tay đem bốn cái thiên đạo ấn ký bạo phá, nàng liền có chút nhỏ hưng phấn. Mặc dù thân là đạo khí, nhưng nàng cả một đời đều chưa làm qua như thế kích thích sự tình. Đặc biệt trong đó còn có nàng bản tôn thiên đạo ấn ký cũng đem bị nàng đánh nổ. Thật, ta muốn đánh nổ chính ta. Cách chương.